Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1094. Tâm tồn bất mãn, Tiên Đình Quỳnh Ngọc Tiên Cư coi như số ít nghe theo Tiên Đình an bài. Trở lại Tiên Cư tồn tại, Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu bình yên nếu Thái ngồi ở Tiên Cư bên trong. Cẩn thận tỉ mỉ đến các tiên nữ đưa tới tiên quả quỳnh tương. Trang nghiêm một bộ không để ý đến chuyện bên ngoài tư thái. Sư phụ, chúng ta sẽ không đi ra xem một chút sao? Đem một quả linh thông trong sáng, màu sắc hồng diễm trái cây tiện tay ném vào trong miệng. Lý Tiêu Diêu hai tay gối sau ót, ngồi tê đít nhất phương trên ghế xích đu, ngắm nhìn tiên cư ngoại. Trong mắt bắt đầu tràn ngập chờ mong, biết Lý Tiêu Diêu tâm tính nhanh nhẹn, để cho hắn bình yên nếu thái đợi ở cái gì địa phương. Đúng là làm khó hắn, nhưng là lần này, Bạch Mi lại cũng không định theo vị này đệ tử. Nơi đây không thể so với tầm thường. Tiên đình trọng địa, chính là thiên đạo khâm định chi khu vực. Nơi này có thượng giới vũ trụ nhất tôn quý quyền bính. Liền trước mắt mà nói. Bất luận kẻ nào cũng không có năng lực đi dao động tiên đình. Nhiều nhất là vén lên một chút không đại sở vị gợn sóng mà thôi. Khuấy động những thứ này gợn sóng, đùng đưa nước đục nhưng là không tốt loạn thang. Ngươi hãy cùng vi sư biết điều sống ở chỗ này đi. Mấy câu nói lấp kín Lý Tiêu Diêu đi ra ngoài xem. Náo nhiệt ý tưởng, Bạch Mi cười bưng rượu lên chung. Trong mắt dư quang nhìn về phía ngoài cửa sổ lãng ngày mai địa. Từ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lúc xuất hiện, Bạch Mi cũng đã cảm nhận được vẻ này mênh mông hạo đại khí hơi thở. Sau khi xuất hiện Tử Vi Bắc Cực Đại Đế càng là hùng hậu vô song, tràn đầy đế giả bá đạo. Bây giờ tiên đình ở Bạch Mi trong mắt chính là một cái thịnh mãn nham tương hỏa sơn khẩu. Mà bọn họ những thứ này được mời đi tới tiên đình nhân là được đi ở hỏa sơn khẩu hẹp mảnh nhỏ bên bờ thượng. Vào lúc này ở tiên đình trong sông loạn đi loạn, một khi đụng chạm cái gì cấm kỵ, tâm tình cùng lắm hay những thứ này tiên đình đại đế cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không là giao chỉ vương mẫu mời tới, một trưởng đánh xuống, bảo quản ngươi thân tử đạo tiêu. Bất quá lần này liên tiếp hai vị tiên đình đại đế ra mặt. Diêm La lần này huyên náo thật hung a. Mím môi quỳnh tương, Bạch Mi hai mắt có chút dạo rực. Diêm La thiên tử khí tức Bạch Mi rất quen thuộc. Dù sao hai người đã từng gặp mặt, cho nên Bạch Mi rất chắc chắn. Lần này tiên đình xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, nhất định là Diêm La đảo cổ. Bất quá trừ Diêm La khí tức ngoại, Bạch Mi còn cảm nhận được hai cổ phi thường cổ xưa lại kỳ lạ yêu tộc khí tức. Bất quá này hai cổ khí tức Bạch Mi cũng chưa từng thấy qua, cho nên cũng biết đến tột cùng là ai. Địa phủ lại cùng yêu tộc lấy đồng thời không quá rõ Diêm La kết quả muốn làm gì Bạch Mi. Cẩn thận duy trì không đi đụng chạm mấy phương thế lực giữa đồng thời xuất hiện, để tránh bị một phương nào kéo vào chiến thuyền. Hắn và bây giờ Thục Sơn nói theo một ý nghĩa nào đó là cùng Long tộc một cái chiến tuyến, bởi vì hắn yêu cầu từ tổ Long trong miệng đổi lấy một bộ phận chính mình yêu cầu tin tức, mà một khi bộ phận này tin tức tới tay, Thục Sơn cùng Long tộc hợp tác cũng có khả năng kết thúc. Bất quá cái này phải xem đến thời điểm tình huống. Về phần ngoài ra mấy phương thế lực, bây giờ Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc liên thủ, mặc dù Ngọc Hư cung như cũ lánh đời không ra, nhưng từ trước doanh chính nhắc tới liên quan tới Thái Ất chân nhân chiều hướng có thể thấy được. Vị này thượng cổ đại giáo cũng đã dần dần tỉnh lại. Bát cảnh cung nhưng hậu thế ngoại không tính là ở bên trong. Bích Du cung đến nay còn vô tin tức. Năm gần đây biến số lớn nhất đó là yêu tộc cái này bằng đại tộc quần. Lần này địa phủ cùng yêu tộc đồng thời xuất lực đảo loạn tiên đình, để cho Bạch Mi không thể không hoài nghi, hai phe này đại thế lực có phải hay không là đã liên thủ. nhưng bọn họ đảo loạn tiên đình mục vậy là cái gì? Diêm La là trung tâm với tiên đình. Một điểm này Bạch Mi vô cùng rõ ràng. Địa phủ làm phản chỉ là bởi vì Hạo Thiên Đại Đế đã bị một cái thần bí tồn tại cướp lấy. Diêm La dẫn địa phủ trốn tránh nguyên nhân, không phải là muốn xúc tích lực lượng, lần nữa đón về chân chính Hạo Thiên Đại Đế. Trước Bạch Mi cũng đã từng hỏi Diêm La, tại sao không liên hiệp một ít giao hảo tiên đình thần Phật đồng thời làm chuyện này? Chỉ bằng vào địa phủ lực lượng, có hay không có chút yếu kém? Nếu như tiên đình tứ ngự biết chuyện này, có được hay không tốt hơn, thuận lợi hơn đón về Hạo Thiên Đại Đế? Nhưng là Diêm La cho Bạch Mi trả lời, lại để cho Kiếm Tông chi chủ một trận cau mày. Tiên đình bên trong, trừ Hạo Thiên Đại Đế, còn có khác tiên Phật đã bị thay thế. Trong này cũng bao hàm tứ ngự. Diêm La nói lời này thời thần thái mệt mỏi nghĩ mà sợ. Rất hiển nhiên hắn cũng biết một khi hắn làm sự tình thất bại, không chỉ là địa phủ sẽ cùng theo tan thành mây khói. Chân chính Hạo Thiên Đại Đế cũng sắp vĩnh viễn không cách nào bị đón về. Tiên đình sẽ vĩnh viễn rơi vào cái kia thần bí hung thủ trong tay. Nhưng bây giờ vấn đề sẽ tới. Diêm La đảo loạn tiên đình có thể là vì từ tiên đình lấy được thứ gì? Yêu tộc là tại sao vậy chứ? Diêm La rốt cuộc tiên đình chắc chắn sẽ không để cho yêu tộc đối với tiên đình làm một ít có to lớn nguy hại sự tình. Hai người mục không thống nhất, lại vừa là hợp tác thế nào đây? Trong lòng nghi ngờ rất nhiều Bạch Mi, ở những khí tức kia đồng thời lúc xuất hiện, thật rất muốn đi nhìn một chút. Nhiều như vậy phương thế lực kỳ hội tụ, kết quả bởi vì sao? Nhưng là Bạch Mi lý trí hay lại là át chế ở loại ý nghĩ này? Vì vậy thời điểm Bạch Mi một khi xuất hiện ở nơi đó, nếu như Diêm La đột nhiên đem hắn xuống nước, tiên đình cũng sẽ không cho hắn cái gì giải thích cơ hội. Đến thời điểm Bạch Mi cũng chỉ có thể bị động cùng địa phủ đứng ở trên một sợi dây. Đây đối với Bạch Mi sau khi bố trí sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Sư phụ, Nam Thiên Môn bên kia thật giống như đánh buồn chán nằm ở bên cửa sổ. Lý Tiêu Diêu hai tròng mắt mê ly thanh quang chớp động. Hắn thân cư Tiêu Diêu kiếm cốt, sau khi thành tiên dùng cái này câu thông Tiêu Diêu đại đạo, gia trì cặp mắt sau biến thành ngàn dặm con mắt, chân trời góc biển tất cả ở đáy mắt. Chân vũ hàng ma thiên tôn cùng yêu ma âm binh quyết chiến động tĩnh quả thực quá lớn. Cho dù là ở Quỳnh Ngọc tiên cư bên trong, Lý Tiêu Diêu cũng có chút cảm ứng được. Vì vậy mở ra Tiêu Diêu thần nhãn, nhìn về phía Nam Thiên Môn phương hướng. Thu mát, nơi đó có đại đế trấn giữ. Nếu phát hiện ngươi âm thầm theo dõi, cẩn thận hắn phế ngươi con mắt. Vừa sải bước tới Lý Tiêu Diêu bên người, Bạch Mi tay trái cực nhanh một chảo, đem một quả tử hoa nhét vào trong tay. Tay phải hướng Lý Tiêu Diêu hai mắt che một cái, tán hắn Tiêu Diêu thần nhãn. Lòng bàn tay dùng sức đem kia sợi tử hoa bóp vỡ. Bạch Mi nhìn xa hướng Nam Thiên Môn vị trí. Mới vừa rồi nếu như không phải là tay hắn nhanh, hắn cái này đại đệ tử, sợ là liền muốn trở thành một vị mù kiếm tiên. Rõ ràng là đại đế, lại như thế bụng dạ hẹp hòi. Chẳng lẽ hắn chính là Diêm La trong miệng bị thay thế một vị kia trời sinh bao che Bạch Mi? Đối với Tử Vi Bắc Cực đại đế không nói một lời liền muốn phế đệ tử của hắn hai mắt cách làm, rất không hài lòng, trong lòng lạnh rên một tiếng. Bạch Mi lần nữa ngồi xuống ghế. Nếu không phải cố kỵ Lý Tiêu Diêu, cố kỵ Vác Hậu Thục Sơn Kiếm Tông cùng thế giới Thục Sơn, hắn thật rất giống trực tiếp nâng kiếm đi tìm vị kia tứ ngự đại đế. Nhưng là sau lưng thế lực gia viên, để cho Bạch Mi không cách nào làm loại này bất chấp hậu quả xung động cử chỉ. Hắn không phải là thánh nhân, không cách nào làm được thái thượng vong tình. Vì bản thân đọc thông suốt mà liều lĩnh, chờ một chút đi. Nếu như ngươi thật là Diêm La trong miệng người thay thế,